Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 35, món ăn chỉ có một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có phải là quảng cáo trá hình không vậy? Ba người kia đều sững sờ. Lướt xuống dưới, vẫn còn nhiều quảng cáo hơn nữa. Nào là, mèo hoang nửa đêm. Nào là, mua trứng vịt muối là trở thành kim chủ ba ba của tôi mãi mãi. Dù sao đi nữa, chỉ có những điều họ không nghĩ ra, chứ không có gì là Dung Tử Ẩn không viết được. Vậy rốt cuộc, có thể phân tích được điều gì từ trang cá nhân này? Giới hạn đạo đức của việc bán hàng sao? Ba người nhìn nhau, cuối cùng họ cũng chẳng thể hiểu nổi, thậm chí còn không thể đọc hết những gì Dung Tử Ẩn viết. Dù gì thì cuộc sống của họ cũng khá đơn giản. Còn những nghề nghiệp đặc biệt như bán hàng online, họ chưa từng tiếp xúc bao giờ. Vậy rốt cuộc Dung Tử Ẩn là người như thế nào? Đến bữa tối, khi ba người thấy Dung Tử Ẩn cập nhật trang cá nhân với bức ảnh ba người họ cầm mỗi người một quả trứng vịt muối, kèm dòng chữ, cạn ly vì những quả trứng của chúng ta, họ lại càng ngơ ngác hơn. Người đầu tiên kết bạn với Dung Tử Ẩn cuối cùng không nhịn được, nhắn tin thăm dò tình hình. Tiền bối, cho hỏi bài đăng trên trang cá nhân của anh là. Chưa đến một phút sau, Dung Tử Ẩn đã trả lời. À, tôi bán hàng online, làm ăn nhỏ thôi. Mức độ sững sờ 1500. Dù nghĩ thế nào cũng không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Cậu thiếu niên kia đứng hình tại chỗ, nhưng Dung Tử Ẩn lại mở máy nói liên hồi. À đúng rồi, mấy cậu có muốn mua trứng vịt muối không? Ba người nhìn nhau, ý anh là gì? Giây tiếp theo, Dung Tử Ẩn rất tận tình gửi cho họ mấy đoạn video toàn là các cách ăn trứng vịt muối khác nhau. Đang đúng bữa ăn, xem những video này quả thực không thể từ chối được. Đặc biệt là cái bụng đang đói cồn cào. Họ chỉ muốn lập tức có trứng vịt muối ngay bây giờ. Thế là, 5 phút sau, ba cậu thiếu niên bằng một cách khó hiểu nào đó mà mỗi người đặt 30 quả trứng vịt muối từ Dung Tử Ẩn. Vì Dung Tử Ẩn có sẵn hàng trong tay, trong khi họ lại ở ngay phòng kế bên, nên vừa đặt hàng xong là có thể nhận ngay. Người giao hàng chính là học bá của khoa cơ khí. Đối mặt với vị đàn anh trông có vẻ chất phác hơn này, ba cậu thiếu niên không nhịn được mà hỏi dò. Học trưởng, tại sao anh Dung lại mang theo nhiều trứng vịt muối đến chương trình vậy? Học bá khoa cơ khí đáp. À, cậu ấy bán trứng vịt muối mà. Trường tôi ai cũng đặt của cậu ta hết. Ba cậu thiếu niên, học bá cơ khí nhiệt tình quảng cáo. Thử ngay đi, ngon lắm luôn đó. Sau đó, cậu ta lập tức quay người đi về phía phòng của Dung Tử Ẩn. Học trường, anh về ôn bài chung với bọn họ à? Cậu học bá cau mày. Coi như vậy đi. Ba cậu thiếu niên liếc nhìn nhau, trong lòng càng thêm hoang mang. Nhưng ngay khi bước vào phòng Dung Tử Ẩn, vẻ mặt của cậu học bá lập tức đổi thành phấn khởi. Nào nào nào, xong chưa? Ba người vào hàng đi. Dung Tử Ẩn và nữ học bá xinh đẹp ngẩng đầu lên. Chiến thôi. Tiếp đó, từ điện thoại vang lên một âm thanh quen thuộc. Timmy, hàng chờ ba người hạng đồng lập tức tìm trận. Ai lên vàng trước là cún con. Dù gì thì, như lời Dung Tử Ẩn nói, mài dao trước trận cũng phải biết mài dao nào. Dù sao cũng chỉ còn 3 ngày nữa là thi đấu. Cứ thả lỏng hết mình trước đã. Cùng lúc đó, trong nhóm chat của thí sinh, bầu không khí cũng rất sôi động. Những người tham gia chương trình đã ở đây được 1 tháng. Đương nhiên họ hiểu rõ kiểu dàn dựng, không làm người, của tổ chương trình, ngay từ khi Dung Tử Ẩn và hai người kia dọn vào. Họ đã nhận ra ẩn ý của tổ chương trình ba người này không phải để tạo hiệu ứng, mà là đối thủ thực sự. Nếu không, họ đã bị đuổi đi ngay từ tập đầu. Cần gì phải được xếp vào ký túc xá chứ? Chính vì thế, những thiên tài từ các trường đại học danh giá càng thêm để tâm đến việc nhóm của Dung Tử Ẩn sẽ ảnh hưởng thế nào đến cục diện thi đấu. Có ai quen bạn nào bên đại học nông nghiệp không? Biết chút thông tin gì về họ không? Có người lên tiếng hỏi. Lập tức có người trả lời. Có thì cũng vô ích. Lần trước fan đẩy họ lên hot search. Chọc tức đám sinh viên nông nghiệp rồi. Bây giờ bọn họ giữ kín như bưng. Chẳng moi được gì đâu. Thế còn diễn đàn trường họ thì sao? Không vào được. Cái diễn đàn của đại học nông nghiệp đúng là xây từ thời tiền giải phóng à. Không có mã số sinh viên thì đến cả trang ngoài cũng không vào nổi. Thế thì đành chờ đến kỳ thi mô phỏng xem sao. Không biết họ sẽ được xếp vào đội nào nữa. Tự cầu may vậy. Đúng lúc này, có người chợt nhớ đến đội của lớp thiếu niên tài năng. Liền gắn thẻ họ trong nhóm. Mấy cậu ở ngay phòng bên cạnh. Có phát hiện được gì không? Dù gì trong đội này cũng có một người chuyên ngành tâm lý học. Nhưng không ai ngờ được. Câu trả lời nhận lại là Dung Tử Ẩn là dân bán hàng online. Tối nay ăn cơm, anh ấy còn bán cho tôi 30 quả trứng vịt muối nữa kìa. Nhóm chat bỗng chốc rơi vào im lặng, dường như tìm được chỗ chút bực bội. Cậu thiếu niên kia tiếp tục nói, các cậu tuyệt đối không ngờ được đâu. Sắp đến kỳ thi xếp hạng rồi mà bọn họ chẳng thèm ôn bài gì hết. Ba người hẹn nhau lập team chơi game luôn. Vương giả vinh diệu, hạng đồng, còn thua liền 5 trận. Ba người trong đội lớp thiếu niên tài năng giờ đây cảm thấy mình như mấy thằng ngốc vậy. Kết bạn WeChat với Dung Tử Ẩn xong cũng không thu thập được gì. Lại còn mất tiền mua trứng vịt muối và trở thành khách hàng tiềm năng của Dung Tử Ẩn. Quá hức bội, họ quyết tâm phải tìm ra điểm yếu của Dung Tử Ẩn. Đúng lúc này, người đầu tiên kết bạn với Dung Tử Ẩn nhận được thông báo từ WeChat. Dung Tử Ẩn vừa tặng cậu ta vàng trong game Vương Giả Vinh Diệu. Thế nghĩa là Dung Tử Ẩn vẫn đang chơi game. Game là nơi dễ bộc lộ tính cách nhất. Nên bọn họ vội vã đăng nhập vào Vương Giả Vinh Diệu tìm Dung Tử Ẩn. Vương Giả Vinh Diệu có tính năng theo dõi trận đấu. Vừa vào xem, bọn họ vui mừng phát hiện Dung Tử Ẩn và hai người bạn đúng là đang trong game. Còn đang đánh xếp hạng ba người nữa. Thế này thì lại càng tốt. Ba người có thể cùng nhau phân tích. Nhưng, nửa tiếng trôi qua, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người kia đuổi theo một trình rào kim trong rừng suốt 3 cây số. Rõ ràng sắp giết được rồi. Vậy mà Dung Tử Ẩn lại điều khiển Hạng Vũ đẩy trình rào kim ra, giúp hắn thành công chạy thoát. Trong lúc đó, đồng đội bên kia nhân cơ hội phá nhà chính của họ, giành chiến thắng. Tính cách thế nào thì chẳng thấy. Chỉ thấy toàn màn hình chữ gà hiện lên. Các cậu không tin nổi đâu. Họ chơi suốt 2 tiếng rồi. Vậy mà vẫn còn mắc kẹt ở đồng ba. Nhóm chat càng thêm im lặng. Rốt cuộc họ đã gặp phải đối thủ quái dị cỡ nào đây? Bên phía Dung Tử Ẩn, hệ thống bỗng nhảy ra thông báo. Nhận được giá trị hoang mang 10.000. Hệ thống, wow, một pha cực đỉnh. Dung Tử Ẩn bật cười. Đúng là một đàn cừu non ưu tú. Tay cậu lại lách nhẹ một cái, khiến Hạng Vũ lệch kỹ năng, lần nữa đẩy địch trở về khu an toàn, làm cả 4 đồng đội hụt hết chiêu thức. Học bá khoa cơ khí đã sụp đổ hoàn toàn, ôm lấy tay Dung Tử Ẩn than khóc. Ba ơi, con xin ba đổi sang nhau đi. Cứ cưỡi đầu con mà bắp thôi cũng được. Dung Tử Ẩn, chú ý lời lẽ, còn có con gái ở đây đấy. Sao lại cưỡi tới cưỡi lui được? Nữ học há khoa lâm nghiệp hận không thể tát cậu một cái. Bây giờ thì nhớ cô là con gái à? Vậy mà lúc trước dám bảo cô có thể dùng tay không nhổ bật gốc cây thì sao không nghĩ đến việc cô là con gái hả? Thêm một lần bị quét sạch, hai người kia tức giận đến mức đồng loạt quăng điện thoại. Kiên quyết từ chối tiếp tục xếp đội với Dung Tử Ẩn. Rồi định quay về ký túc xá. Dung Tử Ẩn vẫn còn khuyên nhủ. Đừng buồn, vui vẻ là được. Hai người kia đồng thanh gào lên. MMP, tụi này mẹ nó không vui nổi. Con thuyền tình bạn của ba người chính thức chìm nghỉm. Hai ngày sau, vì lo sợ gặp nhau sẽ không kìm nổi cơn giận mà bê, óp xì ết. Ết đối phương, họ thậm chí còn chẳng buồn gặp mặt. Thế nhưng, sự thảnh thơi của bọn họ lại khiến các đội thi khác cảm thấy đầy ẩn ý. Trong mắt những đội khác, Dung Tử Ẩn và đồng đội bỗng trở nên khó lường vô cùng. Ba cậu thiếu niên từng tìm cách thăm dò nhóm Dung Tử Ẩn. Vì lo lắng quá mức mà mất ngủ cả đêm. Theo quy định của giải đấu, dù họ là đội thắng cuộc lần trước, cũng không có quyền miễn chiến. Chỉ cần Dung Tử Ẩn chủ động khiêu chiến, họ nhất định phải tham chiến. Nhìn đi nhìn lại, giữa những đội thi hiện tại, bọn họ có vẻ là yếu nhất. Nói cách khác, chỉ cần Dung Tử Ẩn và đồng đội đủ điểm vào vòng đấu chính thức và chọn khiêu chiến họ, thì trận chiến sắp tới chắc chắn sẽ là một trận không đội chơi chung. Thế nhưng, nhóm của Dung Tử Ẩn có thể dễ dàng xem lại phần thi trước của họ để tìm hiểu chiến thuật. Còn bọn họ thì hoàn toàn mù tịt về đối thủ này. Trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt ấy, kỳ thi mô phỏng cuối cùng cũng diễn ra. Quy trình của chương trình này còn khắt khe và phức tạp hơn hẳn các chương trình khác. Vì tất cả thí sinh đều là học bá, mà còn là đấu theo hệ thống tích điểm, nên không phải trận ghi hình nào cũng có sự tham gia của tất cả đội thi. Mà trước mỗi lần ghi hình, chương trình sẽ tổ chức một kỳ thi mô phỏng, chọn ra 6 đội có tổng điểm cao nhất để bước vào vòng đấu chính thức. Tất nhiên, để đảm bảo tính công bằng, kỳ thi mô phỏng sẽ được tổ chức dưới hình thức trả lời trực tuyến giám sát qua mạng. Nghĩa là, trong suốt quá trình làm bài, camera trong phòng mỗi thí sinh sẽ được mở công khai. Bất kỳ cư dân mạng nào cũng có thể theo dõi trực tiếp quá trình làm bài của họ. Đồng thời, người xem còn có thể vào trang web chính thức của chương trình để xem trực tiếp nội dung bài thi của từng thí sinh. Nói cách khác, dù bạn có viết bừa một đáp án A nào đó, lập tức sẽ có hàng ngàn con mắt nhìn thấy. Gian lận là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Cũng vì thế mà mỗi kỳ thi xếp hạng mô phỏng đều trở thành phần được mong đợi nhất của chương trình. Bây giờ chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ làm bài. Phía dưới trang web phát sóng trực tiếp đã chật kín người xem, mà 70% trong số đó đều chỉ chờ xem Dung Tử Ẩn làm bài. Họ muốn biết rốt cuộc Dung Tử Ẩn có thực tài hay chỉ là một trò hề. Còn sinh viên nông đại, những người đến cổ vũ cho học bá của trường mình, đều đang căng thẳng cực độ, chăm chú theo dõi màn hình, kim đồng hồ điểm đúng giờ. Chủ đề của bài thi lần này xuất hiện trên màn hình. Tổng cộng 100 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài chỉ có 10 phút, nghĩa là mỗi câu chỉ có 6 giây để trả lời. Gần như không có thời gian suy nghĩ, bắt buộc phải chọn ngay đáp án trong nháy mắt. Thật sự quá đáng sợ. Nhưng điều còn đáng sợ hơn chính là chủ đề lần này địa lý quốc gia. Cả đám sinh viên nông đại hít một hơi lạnh, đầu óc ong ong như muốn nổ tung. Chết tiệt, đây có phải quá đen đủi không? Cả ba người bên phía nông đại, một ngành lâm nghiệp, một ngành cơ khí, một ngành thú y, chẳng ai có tí liên quan nào đến địa lý quốc gia. Trên diễn đàn của trường, tiếng than trời khóc đất lập tức vang lên như sóng thần. Trời ạ, đây có phải vận may thần tiên không vậy? Mấy lần trước toàn là đề tổng hợp, sao lần này lại rơi vào địa lý quốc gia? Đừng hoảng, tớ nghĩ chị gái ngành lâm nghiệp chắc không sao đâu. Mỗi mình chị ấy không sao thì cũng chẳng giải quyết được gì. Dung Tử Ẩn thì làm thế nào đây? Thôi khỏi nói, đã đoán trước hot sớt rồi. Bình Hoa nông đại, danh bất hư truyền, lúc này, phía trưởng khoa thú y cũng lo đến đứng ngồi không yên. Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mở bài thi của Dung Tử Ẩn lên xem. Kết quả là, Dung Tử Ẩn làm bài cực nhanh. Theo bảng thống kê tốc độ trả lời, cậu thậm chí còn nhanh hơn cả những học bá chuyên ngành địa lý nhân văn. Không thể nào! Đứa nhỏ này chắc nản quá khoanh bừa rồi. Trưởng khoa ngơ ngác nhìn đồng nghiệp bên cạnh. Không chắc đâu, Một cô giáo nhíu mày, cô không giỏi địa lý, nhưng những câu cô biết đáp án thì Dung Tử Ẩn đều làm đúng. Vậy rốt cuộc, cậu ta là sao đây? Rõ ràng, không chỉ giáo viên nông đại thắc mắc, mà cả những cư dân mạng đang theo dõi cũng há hốc mồm. Ban đầu, ai cũng nghĩ Dung Tử Ẩn chỉ đang tấu hài, nhưng rồi họ phát hiện đáp án của cậu gần như trùng khớp với học bá ngành địa lý nhân văn. Có một số câu hai người chọn khác nhau, nhưng khi tìm kiếm trên Google, đáp án đúng lại là của Dung Tử Ẩn. Trời đất, chương trình đã tiết lộ đề thi trước sao? Đừng nói linh tinh, tổ chương trình đâu có điên. Chưa còn gì nữa, giải thích thế nào khi một sinh viên thú y lại làm bài còn nhanh và chuẩn hơn cả dân chuyên ngành? Điều này hoàn toàn vô lý. Đúng vậy, tôi cũng thấy có gì đó không ổn. Tổ chương trình ra đây, chúng tôi cần lời giải thích. Thế là, kỳ thi mô phỏng còn chưa kết thúc, nhưng cư dân mạng đã náo loạn cả lên. Trong tiếng xôn xao ấy, kỳ thi kết thúc, bài thi được máy tính chấm điểm. Dung Tử Ẩn đạt điểm tuyệt đối. Xếp hạng nhất, người đứng thứ hai một học bá ngành địa lý nhân văn kém cậu 2 điểm. Sao có thể như vậy được? Nhận được kết quả, gần như tất cả các học bá đều sửng sốt. Một bác sĩ thú y ư? Nếu chuyên ngành của Dung Tử Ẩn có liên quan đến địa lý, có lẽ họ đã không đến mức hoài nghi nhân sinh thế này. Không đúng, có phải chúng tôi nên nhận được một lời giải thích không? Một người nóng nảy đã trực tiếp tìm đến tổ chương trình. Thực sự nghi ngờ rằng họ đã tiết lộ đề cho Dung Tử Ẩn. Nhất là học bá ngành địa lý nhân văn kia. Đây là sở trường của anh ta. Vậy mà lại thua Dung Tử Ẩn. Không thể chờ đạo diễn giải thích. Cả nhóm tự động kéo nhau đến ký túc xá của Dung Tử Ẩn. Một PD, đạo diễn sản xuất, đi theo vội vàng hỏi tổng đạo diễn. Có cần ngăn họ lại không? Trông có vẻ sắp có chuyện rồi. Tổng đạo diễn cắn răng. Cứ để họ uy, xem như xử lý tình huống phát sinh. Bởi vì chính họ cũng không hiểu vì sao Dung Tử Ẩn có thể đạt điểm tuyệt đối. Nhưng với tình hình hiện tại, dù họ có giải thích thế nào, các thí sinh và cư dân mạng chắc chắn cũng không tin. Chi bằng để họ tự mình tìm hiểu. Biết đâu không chỉ xóa tan nghi ngờ mà còn thu được điều gì mới mẻ. Vì vậy, dưới sự ngầm đồng ý của tổ đạo diễn, nhóm học bá kéo nhau đến gõ cửa phòng Dung Tử Ẩn. Người mở cửa là PD phụ trách quay phim cho cậu. Bên trong, Dung Tử Ẩn rõ ràng không có chút chuẩn bị nào. Cậu không còn mặc chiếc áo blouse trắng nghiêm túc nữa, mà thay vào đó là bộ đồng phục khoa thú y nổi bật với hai màu đỏ xanh lá. Tay cậu thoăn thoắt điền từng tờ hóa đơn vận chuyển dày cộp. Dưới chân chất đống trứng vịt muối đã được đóng gói sẵn. Mọi người, có vẻ như họ đã tìm ra lý do vì sao Dung Tử Ẩn giỏi địa lý rồi. Dù sao thì cũng là một dân buôn online trải dài khắp cả nước. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng. Hệ thống lập tức nhắc nhở. Ký chủ đại nhân, cậu mau nói gì đó đi. Đây là phát sóng trực tiếp. Chỉ cần nói tốt một câu thôi là lượt theo dõi và giá trị tiền xu sẽ bùng nổ. Dung Tử Ẩn cảm thấy hệ thống nói có lý. Bèn thốt ra câu mà học sinh hay nói nhất sau mỗi kỳ thi. Đề khó phết đấy, mấy cậu được bao nhiêu điểm? Cách chương.